Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Xuân Hồng không nói những lời đó, nhìn thân hình tròn trịa của ta, hắn chắc chắn cũng biết ta rất háo ác. Ta lơ mơ trở về nhà, Xuân Hồng lảnh lảnh nói gì ta cũng chẳng nghe lọt câu nào. Cuộc sống không khác gì ngày thường, phụ thân ta lại nạp thêm một thiếp thất mới, là một cô nương ngoại tộc da trắng mắt xanh, ngay cả quan thoại cũng nói không rõ. Nàng ta vô cùng được sủng ái, các thiếp thất còn lại trong nhà nhìn nàng ta không vừa mắt, ngày ngày tranh giành đấu đá ngầm. Mẫu thân miễn lễ cho họ, không cho họ đến chính viện. Mẫu thân đối với phụ thân đã sớm hết hy vọng, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Nam xanh ở trong viện lão thái thái 3 ngày, dù Tùng đích thân đến đón nàng, nàng bèn trở về. Khi đi còn mang theo một nha đầu hạng 2 tên Xuân Mai trong viện lão thái thái. Nghe đồn Du Tùng lại đổi một nha môn khác, lão thái thái nhà ta, quả thực có chút bản lĩnh thật. Ta vốn dĩ đã ngây ngốc, mấy ngày gần đây lại càng ngây ngốc hơn. Có việc hay không việc gì cũng đều tựa bên cửa sổ mà ngẩn người. Ta từ nhỏ đã không thích mùa xuân, bởi vì đến mùa xuân, mặt trời dần sáng dài hơn, ngủ sẽ ít đi. Hiện giờ lại có thêm một lý do không thích nữa, mùa xuân ư, dường như ai ai cũng phải tương tư mới gọi là xong chuyện. Ta thỉnh thoảng lại nhớ đến dáng vẻ cúi đầu đỏ tai của vị lang quân kia. May mà hắn sinh ra vừa vặn, nếu to con hơn một chút, mà làm ra dáng vẻ đó, không biết sẽ đáng sợ đến nhường nào. Riêng hắn làm ra, lại toát lên vẻ thuần khiết và trong trẻo vừa vặn. Ta là một nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li và không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác. Có lẽ là vì mùa xuân, lại có lẽ là ta quả thực chưa từng được nhìn thấy mấy vị lang quân. Ta liền cảm thấy hắn thật sự là cực kỳ tốt, mẫu thân quả thực đã nhận được thiệp mời của Ôn gia, nàng ấy xem đi xem lại tờ thiệp màu hồng đào đó, rồi lại cười mà dán lên ngực, tựa như vừa có được một báu vật trời cho vậy. Thiệp mời của Ôn gia khó có được, chỉ vì Ôn gia rất ít khi tổ chức yến tiệc. Vì vậy chiếc thiệp này càng trở nên quý giá hơn, hôm ấy mẹ dậy thật sớm, lại sớm sớm dỗ ta ra khỏi chăn ấm. Xuân Chi trang điểm cho ta. Liền thay mấy bộ xiêm y mà mẹ vẫn không vừa ý, ta vốn sinh ra đã lùn, lại tròn xoe một cục, dù trang điểm thế nào cũng không thể như các cô nương nhà khác mà lộ vẻ phong tình vạn trùng. Trang điểm quá trang trọng chỉ khiến người ta cảm thấy như trẻ con đóng vai người lớn chơi trò gia đình vậy. Mẹ thương ta, nhưng lại luôn không muốn chấp nhận sự thật rằng cô nương nhà mình sinh ra quá tròn trịa. Cứ giày vò một phen như vậy, đợi đến lúc xuất môn đã hơi muộn rồi. Khó khăn lắm mới đi đến cửa Ôn gia, mẹ dẫn ta xuống mã xa. Người Ôn gia ta chỉ gặp qua nhị phu nhân, hôm nay người đón khách ở cửa cũng là nàng. Ôn nhị phu nhân sinh ra đoan nhã, nụ cười trên mặt khiến người ta như tắm gió xuân. Chỉ cần nhìn một lần là biết nàng sống những ngày tháng vô cùng thuận lợi và mãn nguyện. Chỉ có người trong lòng thật sự thỏa mãn vui vẻ mới thể hiện ra vẻ chi túc khoáng đạt như vậy. Chỉ cần nhìn nàng một cái đã khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Thật không biết phu nhân của Ôn các lão lại có dáng vẻ thế nào. Mẹ từng dặn đi dặn lại ta rằng gặp nhị phu nhân Ôn gia phải gọi là biểu di nương. Cái biểu này cách xa ngàn dặm cũng không chạm tới, nhưng mẹ đã dặn, ta đành phải gọi như vậy. Đây là A Lâu ư? Lại có vài phần giống Đoàn Tử nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói trưởng nữ nhà Ôn các lão có một tiểu danh là Đoàn Tử, năm nay vừa vặn 6 tuổi. Nhưng Ôn nhị phu nhân nói rất nghiêm túc, không giống trêu đùa cũng chẳng phải châm chọc, ước chừng ta với tiểu Đoàn Tử kia quả thực có chút tương đồng. Trẻ con mà, chẳng phải đều bụ bẫm sao, người Ôn gia mời không nhiều lắm, hẳn đều là những người quen thân ngày thường. Mẹ có thể nhận được tấm thiệp mời như vậy, không biết rốt cuộc là vì lẽ gì. Đa phần là những phu nhân như mẹ ta dẫn theo con cái trong nhà đến. Giờ đây những lễ nghi không còn quá nhiều, lại đều là những thiếu niên nam nữ trạc tuổi nhau. Những yến tiệc như thế này còn kèm theo một lý do khác, mọi người đều lòng dạ sáng tỏ, cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Những gia đình có thể giao thiệp với Ôn gia, gia thế và nhân phẩm chắc chắn đều là tương xứng. Tất cả mọi người đều đã đến chính sảnh, lão thái gia và lão phu nhân nhà Ôn gia đang đợi mọi người đến vấn an ở đó. Ôn gia không hề điêu lương họa đống như trong tưởng tượng. Nhìn qua lại có vẻ giản dị và thoải mái. Thì ra nhà các vị các lão trong triều lại là như vậy. Mẹ chỉ nói người Ôn gia từng chịu khổ, những điều họ xem trọng không giống với các gia đình khác. Ôn đại phu nhân rất ít khi ra ngoài giao thiệp, nàng có công việc kinh doanh riêng bên ngoài, thỉnh thoảng còn đi khắp nơi. Nàng là một phu nhân từng trải qua sơn xuyên đại hà, tâm trí khác biệt với người thường. Ôn các lão sủng ái nàng, vạn sự đều chiều theo sở thích của nàng, năm ngoái lại sinh hạ thứ nữ. Các gia đình đều đồn thổi, nói Ôn các lão không còn muốn phu nhân sinh con nữa, chỉ vì phu nhân tuổi đã cao, sinh nở quá nguy hiểm. Đây là chuyện ta cùng mẹ đi yến tiệc ở nhà người khác năm ngoái nghe được. Ngày đó có một phu nhân, đã sinh 4 cô con gái rồi, trong bụng còn mang thai đứa thứ 5. Nàng ta ngày ấy nói chuyện này với vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa khát khao, ta vẫn nhớ rõ mồn một. Nhưng trên đời này có mấy ai là Ôn các lão, lại có mấy cô nương như Ôn đại phu nhân. Cách chương.